Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, đối chọi gay gắt, vân vân. Ta nhớ được Tư Túc vô cùng cẩn thận, dù cho người rắn bạch luyện chưa từng xuất hiện cũng sẽ không cùng ta tán gẫu quá lâu. Vì cái gì đột nhiên sẽ như vậy rõ ràng? Chẳng lẽ hắn không sợ người rắn bạch luyện phát hiện sao? Hoặc là nói, hắn chính là người rắn bạch luyện. Mấy ngày qua, Vương Thanh Phân một mực đem chính mình xem như là nằm vùng ở địch quân gián điệp. Cũng một mực tại dùng loại phương thức này tại suy nghĩ ứng phó người rắn bạch luyện đối sách. Bởi vậy, nàng rất nhanh liền nghĩ đến loại khả năng này. Tuy là Vương Thanh Phân phương thức tư duy còn không có hoàn toàn chuyển biến, nhưng là đã tại dần dần thích ứng. Ngoài cửa cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Tiếp theo, một trận gió thổi tới, nhường Vương Thanh Phân nhịn không được ngăn trở ánh mắt của mình. Đồng thời két một tiếng, khắc hoa cửa gỗ tùy theo. Vương Thanh Phân ngơ ngác nhìn đóng chặt khắc hoa cửa gỗ, trong lòng không chịu được có chút bận tâm. Vương Thanh Phân, chấm ngoặc kép, Tư Túc thanh âm vang lên lần nữa. Bất quá lần này không phải ở ngoài cửa, mà là tại dưới giường. Vương Thanh Phân nghe được thanh âm này, vội vàng xuống giường. Nàng bên lui lại vừa nhìn gầm giường. Trải qua sự tình vừa rồi về sau, nàng càng phát ra cảnh giác lên. Vương Thanh Phân, là ta, Tư Túc, ngươi cùng phía trước đồng dạng nằm ở trên giường. Tư Túc như phía trước đồng dạng mệnh lệnh Vương Thanh Phân, một câu nói kia, nhường Vương Thanh Phân buông ra cảnh giác. Nàng dựa theo Tư Túc mệnh lệnh nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, Tư Túc nói tiếp, Vương Thanh Phân làm theo. Nếu như nói phía trước nàng còn có một tia nghi ngờ, hiện tại cuối cùng này một tia lo nghĩ cũng tan thành mây khói. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn nói cho Tư Túc tình thế phát triển. Dù cho Tư Túc rất có thể đã biết tình huống cụ thể, nhưng là nàng vẫn như cũ muốn nói cho Tư Túc. Nàng muốn để Tư Túc giúp nàng làm dịu một điểm áp lực tâm lý. Thời gian dần dần trôi qua, cảm giác quái dị theo Vương Thanh Phân đáy lòng hiện lên. Nàng vẫn luôn không có cảm nhận được cái ót đau đớn này cùng lúc trước khác nhau. Vương Thanh Phân vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt. Nàng không dám suy nghĩ kia nhỏ bé nhưng phi thường có thể là sự thật khả năng. Một phút trôi qua, Tư Túc không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đằng phong các bên trong cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Yên tĩnh lúc này như ác mộng bình thường đem Vương Thanh Phân lý trí thôn phệ. Nàng rốt cục mở hai mắt ra. Trước mắt là một trương tinh xảo khuôn mặt. Chính là người rắn bạch luyện mặt. Vừa rồi, người rắn bạch luyện cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem Vương Thanh Phân. Thẳng đến Vương Thanh Phân mở hai mắt ra. Vương Thanh Phân nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Thân thể của nàng đã khống chế không nổi bắt đầu run rẩy. Chấm ngoặc kép, người rắn bạch luyện trước tiên đối Vương Thanh Phân lộ ra nụ cười ấm áp. Tiếp theo đem đầu thu hồi, bắt đầu ở bên giường đi lên. Hắn khi thì nhìn dưới mặt đất, khi thì đem đầu cao. Thân rắn tả hữu uốn éo, đuôi rắn ngẫu nhiên nâng lên. Vương Thanh Phân không dám nói lời nào. Nàng thậm chí không dám ngồi dậy. Nàng hiện tại cái gì cũng không dám làm. Hiện tại nàng đã biết, vừa rồi tại dưới giường nói chuyện cùng nàng cũng không phải là Tư Túc, mà là người rắn bạch luyện. Tư Túc liên hệ nàng sự tình, người rắn bạch luyện đã biết được. Dùng cái này suy đoán, người rắn bạch luyện bây giờ tại suy nghĩ sự tình chỉ có một cái, đó chính là nên như thế nào trừng phạt. May mắn, đạo diễn Triệu Đức Hoa mặt xuất hiện tại trước mắt của nàng. Kia là một trương điên mặt, nhưng là Vương Thanh Phân biết, Triệu Đức Hoa sở dĩ điên, cũng không phải là bởi vì hắn tiếp nhận cực độ tra tấn, mà là bởi vì điên có thể làm cho hắn không cần phải nhịn nữa bị người rắn bạch luyện tra tấn. Đồng dạng tình hình, cũng sẽ xuất hiện tại trên người nàng. Nghĩ đến đây, nàng thậm chí sinh ra bản thân kết thúc ý tưởng. Cầu xin tha thứ, hứa hẹn, người rắn bạch luyện rốt cục mở miệng nói chuyện. Ngữ khí của hắn có chút nôn nóng, cũng có chút không kiên nhẫn. Tư Túc cho ngươi mở điều kiện gì? Hắn có thể mở đưa ngươi điều kiện, ta không cách nào làm được sao? Vương Thanh Phân không dám động. Người rắn Bạch Luyện nói xong lời vừa rồi về sau ngừng lại. Hắn nhìn xem Vương Thanh Phân, ánh mắt băng lãnh, ngươi hẳn phải biết, ta ghét nhất phản bội. Ta làm như thế nào trả lời? Vương Thanh Phân không biết nên thế nào nói tiếp. Nàng cũng không biết nên nói cái gì mới có thể cải biến người rắn Bạch Luyện ý tưởng. Hiện tại nàng mới ý thức tới chính mình lúc trước đồng ý Từ Túc không quá cẩn thận. Dù sao Từ Túc không có cho nàng bất luận cái gì bảo đảm. Vương Thanh Phân đầu màu xám tiểu tế bào bắt đầu siêu phụ tải hoạt động. Trán của nàng bịt kín mồ hôi. Ta không có đồng ý Từ Túc bất cứ chuyện gì. Vương Thanh Phân cố gắng để cho mình thanh âm bình tĩnh trở lại. Nàng hai tay chống giường để cho mình ngồi dậy. Ta sở dĩ không có nói cho ngươi biết, là bởi vì ta sợ ngươi hoài nghi ta. Từ Túc mở cho ta điều kiện giống như ngươi, cũng là nhường ta rời đi quỷ trấn. Ta căn bản không có giúp hắn lý do không phải sao. Đã theo tự thân góc độ đi suy nghĩ không có thu hoạch. Đó chính là đứng tại đối phương góc độ suy nghĩ. Càng là thời điểm then chốt, càng không thể khẩn trương. Vương Thanh Phân tay trái bóp bắp đùi của mình, dùng đau đớn đến khiến cho chính mình càng thêm thanh tỉnh. Người rắn Bạch Luyện không có trả lời, mà là rơi vào trầm tư. Này ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Vương Thanh Phân cảm giác qua mấy năm, phải không? Người rắn Bạch Luyện hỏi. Bất quá hắn cũng không có chờ Vương Thanh Phân trả lời, tiếp tục nói ra. Đã như vậy, vừa rồi Từ Túc để ngươi nằm ở trên giường, ngươi vì cái gì làm theo đâu? Điều này nói rõ ngươi vẫn dự định cùng Từ Túc giữ liên lạc. Nói cách khác, lần trước các ngươi trò chuyện có một cái kết quả vừa lòng. Không phải như vậy, Vương Thanh Phân phản bác. Nàng chỉ có thể trước tiên ổn định người rắn Bạch Luyện. Bởi vì nàng đã thấy được người rắn Bạch Luyện trên mặt xuất hiện phẫn nộ biểu lộ. Ngột ngạt dưới đáy lòng phẫn nộ. Nói, người rắn Bạch Luyện thân rắn cuộn tại cùng một chỗ. Ánh mắt chặt nhìn chằm chằm Vương Thanh Phân khuôn mặt. Giải thích, ta làm như thế nào giải thích? Vương Thanh Phân nhìn xem người rắn Bạch Luyện mặt. Trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Nàng không có cách nào đối người rắn Bạch Luyện chơi xấu. Nàng nhất định phải cho ra một cái đầy đủ lý do hợp lý mới có thể tạm thời ngừng lại người rắn Bạch Luyện phẫn nộ. Ta cùng Từ Túc lần trước trò chuyện thời điểm, ngươi nửa đường tiến đến. Từ Túc lúc ấy nói được nửa câu biến mất. Ta thậm chí chưa kịp cự tuyệt hắn. Lần này ta muốn nói cho hắn, không cần lại tới tìm ta. Dưới tình thế cấp bách, Vương Thanh Phân chỉ có thể cho ra lý do này. Nàng hy vọng hữu dụng, nhưng là không biết người rắn Bạch Luyện có nguyện ý hay không tiếp nhận này một lý do. Người rắn Bạch Luyện mặt mỉm cười. Hắn đối Vương Thanh Phân nháy một cái mắt phải. Xem ra là ta trách oan ngươi. Thành công sao? Vương Thanh Phân ngừng thở. Nàng không có nói tiếp. Chờ đợi người rắn Bạch Luyện bước kế tiếp phản ứng. Một giây sau, người rắn Bạch Luyện dần dần tới gần Vương Thanh Phân. Mặt của hắn dán tại Vương Thanh Phân trên mặt. Chóp mũi thậm chí cũng chạm vào nhau. Vương Thanh Phân không dám động. Nàng thậm chí liền nhắm mắt cũng không dám. Tiếp theo, người rắn Bạch Luyện đem mặt rời. Một khối thuần bạch sắc lân phiến theo Vương Thanh Phân trong túi bay ra. Sau đó hóa thành bột phấn. Cho nên ta định cho ngươi một điểm ban thưởng. Người rắn Bạch Luyện vứt xuống câu nói này về sau. Quay người rời đi Đẳng Phong Các. Hắn vừa dứt lời. Một cái mang theo móc sắt xiềng xích từ phía trên trần nhà rơi xuống. Hắc cứng rắn móc sắt chuẩn xác không sai rơi ở Vương Thanh Phân nơi cổ. Tiếp theo móc sắt xuyên qua Vương Thanh Phân cái cằm. Cũng không có máu tươi chảy ra. Sau đó sợi xích màu đen bắt đầu tăng lên. Ngồi ở trên giường Vương Thanh Phân cứ như vậy bị móc sắt treo lên đến. Giống như lò sát sinh ở súc vật bình thường. Vương Thanh Phân hai tay bắt lấy móc sắt. Liều mạng giãy giụa, nàng nghĩ kêu lên đau đớn. Thế nhưng là yết hầu căn bản là không có cách phát ra âm thanh. Nàng gặp sở hữu đau đớn cũng biến thành nước mắt theo hốc mắt chảy ra. Hy vọng ngươi hài lòng. Chấm ngoặc kép, người rắn Bạch Luyện rời đi nháy mắt. Vứt xuống câu nói này. Toàn bộ Đẳng Phong Các. Chỉ còn lại Vương Thanh Phân một mình chịu đựng đau đớn. Tuy là nàng không có thể nói phục người rắn Bạch Luyện, nhưng là mệnh của nàng chỉ ít bảo đảm xuống dưới. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Thiên Giang Nguyệt đem tin tức phát cho Tiền Thương Nhất. Bởi vì đêm nay đầy đủ đặc thù nguyên nhân, cho nên Tiền Thương Nhất cũng không có chìm vào giấc ngủ, mà là đang chờ ở. Cân nhắc đến người rắn Bạch Luyện kéo người thời gian phần lớn là tại xế chiều. Bởi vậy dù cho nửa đêm chìm vào giấc ngủ cũng không có quan hệ. Giọng nói tin tức tại màu xanh lam giản dị trong phòng vang lên. Ngoặc kép, tình huống chính là như vậy. Chúng ta ngày mai sẽ mau chóng chạy trở về. Các ngươi bên kia còn có một khối lân phiến. Cho nên, không ngại đa lợi dụng một chút. Đây là Thiên Giang Nguyệt tin tức truyền đến. Đã Lâm Thi Động lưu đăng oán khí đã tiêu trừ. Như vậy, bên này cũng có thể bắt trước làm theo. Lại tiêu trừ một tên người rắn Bạch Luyện tâm phúc. Bọn họ muốn nhường quỷ hồn xuất hiện. Nhất định phải đem quỷ trấn tin tức nói cho yếu theo dõi đối tượng. Nguyên nhân rất đơn giản. Mạnh mẽ theo dõi đối tượng cũng là từng tiến vào quỷ trấn diễn viên. Bởi vậy mạnh mẽ theo dõi đối tượng trong lúc đó lẫn nhau truyền lại quỷ trấn tin tức cũng sẽ không gây nên quỷ hồn công kích. Trừ Bành Thiên bởi vì thay thế linh hồn nguyên nhân, tình huống tương đối phức tạp. Tiền Thương Nhất mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài hướng bên cạnh gian phòng đi đến. Hắn gõ Ngô Đồng cửa phòng. Hiện tại vẫn tại nhân tạo quỷ trấn lân phiến còn thừa lại một cái. Này một cái, tại Ngô Đồng trong tay. Có thể sao? Ngô Đồng mở cửa thời điểm ngay tại đem áo khoác choàng bên trên. Tiền Thương Nhất gật đầu. Đem này một tin tức tốt nói cho Ngô Đồng. Ngô Đồng khóe miệng hơi vểnh. Con mắt trợn to, tỉnh cả ngủ. Kỳ thật còn có thể mặt bên chứng minh một điểm. Đó chính là quỷ hồn ở giữa liên hệ cũng không có chặt như vậy dày. Tối nay chúng ta có lẽ có thể đem sở hữu tâm phúc toàn bộ đánh tan. Tiền Thương Nhất nói ra ý nghĩ của mình, thời cơ sẽ không chờ người. Hắn cũng không biết Lâm Thi Động lưu đăng oán khí tán đi về sau. Người rắn Bạch Luyện phải chăng biết được chuyện này? Một khi biết được, 89 phần 10 sẽ hoài nghi đến bọn họ trên đầu. Đến lúc đó, một khi người rắn lân phiến bị thu hồi, như vậy bọn họ đem lại không có cơ hội tốt như vậy diệt trừ người rắn Bạch Luyện tâm phúc. Bắt đầu đi. Ngô Đồng đã sớm biết được kế hoạch, sắc mặt nàng nghiêm túc, đôi môi nhếch, ra khỏi phòng, Tiền Thương Nhất đi theo sau gõ Bì Ảnh Hí cửa, Bì Ảnh Hí cũng đang chờ đợi. Tiếp theo, ba người hướng Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn gian phòng đi qua. Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn cũng là quỷ hồn yếu theo dõi đối tượng, cũng không có từng tiến vào quỷ trấn. Bởi vậy, một khi Tiền Thương Nhất đem quỷ trấn sự tình nói cho Tiểu Toàn Phong hai người, như vậy, theo dõi Tiền Thương Nhất đám người quỷ hồn sẽ xuất hiện tiêu diệt bọn họ. Lúc này, người rắn Bạch Luyện dùng để phòng ngừa diễn viên tiết lộ bí mật thủ đoạn ngược lại trợ giúp Tiền Thương Nhất, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.